Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 918, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 18. Khóc chuyện audio.com. Cuộc sống hàng ngày của cô đều tập trung cho việc chuẩn bị mang thai. Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ngành giải trí cô đều không tham gia. Ngoại trừ năm ngoái cô đã đồng ý tham gia chương trình đêm hội từ thiện BL. Mặc dù quý ức nghĩ Hạ Quý Thần vẫn giống trước đây. Sẽ tìm cái cớ nhã nhặn để từ chối cùng cô tham gia đêm hội từ thiện BL, nhưng buổi chiều hôm chương trình đêm từ thiện BL diễn ra. Lúc cô thử quần áo, cô nhìn về phía Hạ Quý Thần đang ngồi trên ghế sofa xem văn kiện và hỏi. Đúng rồi, đêm hội từ thiện, anh có muốn đi cùng em không? Hạ Quý Thần có lẽ đang xem tài liệu. Anh cứ nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy đang được mở ra trên đùi anh. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Quý Ức nhẹ nhàng, một tiếng rồi trả lời. Đi, Quý Ức đang nhìn vào gương nhờ sự giúp đỡ của Trang Nghi và nhân viên hóa trang chỉnh lại quần áo. Cô cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm, kinh ngạc một lúc mới nói. Vậy anh nhanh chóng chuẩn bị đi, nếu không sẽ không kịp mất. Hạ Quý Thần lần này không nhìn Quý Ức, anh không rời mắt khỏi tờ giấy mà chỉ. Một tiếng, đến lúc Quý Ức chọn xong quần áo, lúc cô ngồi trước gương làm tóc, Hạ Quý Thần cầm bút ký tên lên văn kiện, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Hạ Quý Thần thu xếp xong thì đầu tóc của Quý Ức cũng vừa tạo xong. Quý Ức đứng dậy, nhìn vào gương đeo bông tai, sau đó đưa tay lên xem giờ. Sắp đến giờ xuất phát, cô nhìn Trang Nghi đứng bên cạnh thể hiện ý bảo cô ấy xuống lầu khởi động xe trước. Nơi tổ chức đêm hội từ thiện BL vẫn là hội trường Bắc Dương. Lúc cô và Hạ Quý Thần đi dọc theo thảm đỏ vào cửa. Thiên Ca vừa phỏng vấn xong, ba người chạm mặt nhau. Bước chân của Thiên Ca rõ ràng có chút ngập ngừng. Bước đi của Hạ Quý Thần vẫn thong dong như thể Thiên Ca không hề tồn tại. Nghiêng đầu nói nhỏ với Quý Ức, sau đó ôm sát bả vai Quý Ức rồi đi ngang qua Thiên Ca tiến vào hội trường. Quý Ức và Hạ Quý Thần ngồi xuống, khách sáo trò chuyện với những người bên cạnh. Đêm hội từ thiện BL chính thức bắt đầu. So với năm ngoái, đêm hội từ thiện BL năm nay vẫn long trọng như cũ. Chương trình được chạy thử trước không biết bao nhiêu lần, diễn viên biểu diễn trên sân khấu đều biểu diễn rất tốt. Trong âm nhạc vui vẻ và tiếng cười nói. 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng và đêm hội từ thiện BL bắt đầu nhập tiệc tối. Giống như năm trước, yến tiệc vẫn tổ chức ở nhà hàng lầu 2 của hội trường Bắc Dương. Ngoài những nhà đầu tư trực tiếp cho đêm hội từ thiện ra thì các nhà truyền thông khác đều bị chặn ở bên ngoài. Lúc Quý Ức và Hạ Quý Thần vào nhà hàng, nơi dễ dàng được máy quay trực tiếp đã có rất nhiều người tụ tập. Một đám người cười nói. Khung cảnh nhìn rất đẹp mắt, Quý Ức từ khi quay xong bộ phim, Lưu Niên, đã rút lui khỏi ngành giải trí nên không cần phải cần đứng trước ống kính như thế. Vì vậy cô còn không đứng trước máy quay mà cùng Hạ Quý Thần tìm một góc ngồi xuống. Yến tiệc thật ra cũng không có gì đáng để tham gia. Quý Ức tham gia chỉ là do lịch sự, muốn cùng người sáng lập đêm hội từ thiện chào hỏi trước khi rời đi. Xung quanh người sáng lập có rất nhiều người đang đứng đó. Cô định ngồi một lát chờ ít người rồi sẽ qua đó. Kết quả là chưa đợi được những người vây quanh người sáng lập rời đi bớt thì đã có một nhà làm phim cầm ly rượu đi đến. Sau khi người làm phim giới thiệu bản thân với Hạ Quý Thần nói chuyện vài câu thì hắn nhìn Quý Ức đang ngồi đối diện Hạ Quý Thần cười rồi nói. Hạ tiên sinh, không biết bây giờ có tiện không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài câu. Cách chương.